Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 29, Hoắc Giác, không ngờ chàng hay ghen tuông thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Giác lấy lại bình tĩnh mất nửa canh giờ. Khương Lê ngồi dậy khỏi giường, mặt đỏ bừng, nghĩ đến việc mình là tân nương mà ngày đầu tiên đã ngủ đến tận khi mặt trời lên cao. Không chỉ ở những gia đình quyền quý mà ngay cả nhà bình dân cũng sẽ bị chê cười. Tuy Hoắc Giác không còn cha mẹ, chỉ có một người tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ cũng là bậc trưởng bối, tất nhiên phải đi thỉnh an sớm mới phải. Khương Lê nghĩ vậy, định đưa tay vén màn giường, nào ngờ tay chưa chạm đến rèm thì đã bị Hoắc Giác kéo vào lòng. Lưng nàng áp sát vào ngực hắn, Khương Lê cúi đầu xuống, đẩy nhẹ cánh tay hắn đang ôm eo mình, ngập ngừng nói, phải đến Tây Viện thỉnh an vệ tỷ tỷ thôi, đã muộn lắm rồi. Hoắc Giác gác cằm lên vai nhỏ của nàng, nhẹ nhàng ngửi mùi hương từ mái tóc nàng, nói, a tỷ nói rồi, bảo chúng ta đừng đến tìm tỷ ấy trước giờ ngọ, còn nói không cần quá để ý đến những nghi thức phiền phức. Sau này trong nhà, thấy làm thế nào thoải mái thì cứ làm như thế. Khương Lê nghe vậy thì không nói gì nữa, để mặc cho hắn ôm. Khi hắn ngửi mùi tóc nàng, còn cảm thấy nhột vì chóp mũi hắn cọ vào vành tai. Cứ thế ôm nhau yên lặng một lúc lâu, Hoắc Giác bỗng nhẹ giọng hỏi bên tai nàng, a Lê, muốn biết quá khứ của ta không? Khương Lê nghe vậy khựng lại một chút, rồi lắc đầu. Mấy tháng qua, dù là Hoắc Giác, Vệ Xuân, hay Đồng Ma Ma, tất cả đều không giấu giếm gì trước mặt Khương Lê. Thậm chí Vệ Xuân còn không hề đề phòng khi kể về những chuyện thời thơ ấu của nàng ấy và Hoắc Giác. Tuy Khương Lê ngây thơ nhưng không hề ngốc nghếch. Từ những lời của Vệ Xuân, có thể đoán được gia tộc trước kia của họ chắc hẳn rất hiền hách. Còn về việc tại sao một gia tộc hiền hách như vậy lại bốc hơi sau một đêm? Và tại sao Hoắc Giác và Vệ Xuân rõ ràng là tỷ đệ ruột cùng cha cùng mẹ? Nhưng một người mang họ Vệ, một người mang họ Hoắc, hơn nữa Vệ tỷ tỷ chỉ xưng mình họ Ngụy ở bên ngoài. Khương Lê đoán, đó chắc chắn là một quá khứ mà cả hai người đều không muốn nhớ lại. Nếu những chuyện quá khứ đó khiến chàng đau khổ, vậy thì đừng nhắc đến nữa. Khương Lê hơi nghiêng đầu, nở nụ cười nói, dù sao, có biết hay không biết quá khứ của chàng, ta vẫn sẽ tốt với chàng, cũng sẽ tốt với Vệ tỷ tỷ và Đồng Ma Ma. Hoắc Giác đã trải qua một kiếp, hơn nữa, trong kiếp trước còn đã báo thù xong, giờ nhắc đến chuyện diệt môn của hai họ Hoắc, Vệ đã có thể bình tĩnh như nước. Nếu Khương Lê đã không muốn hắn nhớ lại quá khứ, vậy hắn cũng sẽ không nhắc. Sau khi hai người dùng điểm tâm xong, Khương Lê búi tóc kiểu phu nhân, đeo bộ đồ trang sức ngọc xanh mà Vệ Xuân đã tặng trước đây, cùng Hoắc Giác đến Tây Viện. Hôm qua Vệ Xuân không thể lộ mặt, cũng không thể đích thân lo liệu hôn lễ của Hoắc Giác, cho nên sáng sớm đã dậy chuẩn bị phong bao mừng cho đôi tân nhân. Đây là quy tắc của Vệ gia khi tân nương vào nhà. Trưởng bối phải viết lời chúc trên phong bao đỏ, còn phải bỏ vào một ít vàng. Vệ Xuân chuẩn bị xong phong bao cho hai người, mới đi đến Phật đường ở góc Tây Viện. Phật đường này được cải tạo từ một gian phòng bên, thường ngày có thuộc hạ ám vệ thân tín của Tiết Vô Vấn canh giữ. Vệ Xuân vào Phật đường, sau khi rửa tay thì lấy ba nén hương thắp lên, quỳ xuống đệm hương bầu trước bàn gỗ tử đàn, ngước mắt nhìn bài vị gỗ trầm sau bàn, mỉm cười, ông bà nội, ông bà ngoại và cha mẹ, hôm qua A Giác đã thành hôn, cưới được một cô nương tốt bụng hiền lành, mạng của A Giác chính là do muội ấy cứu, nếu mọi người còn sống, chắc chắn sẽ rất thích muội ấy, qua một thời gian nữa A Giác sẽ tham gia kỳ thi mùa xuân ở Kinh Thành. Học thức của đệ ấy chỉ có mọi người là rõ nhất. Tin rằng đệ ấy sẽ không làm mọi người thất vọng trong kỳ thi mùa xuân. Mọi người yên tâm, dù thế nào con cũng sẽ để cho A Giác được sống đường hoàng. Theo thời gian, chắc chắn sẽ khôi phục được vinh quang năm xưa của hai họ Hoắc về. Vệ Xuân lẩm bẩm nói rất lâu, nói xong mới cung kính cúi người dập đầu lại, đứng dậy cắm hương vào lư hương. Khi Vệ Xuân đang thắp hương trong Phật đường, Đồng Ma Ma ôm một chiếc áo choàng màu tím khói đang đứng đợi ở hành lang. Vệ Xuân vừa ra, bà ấy bèn tiến lên khoác áo cho nàng ấy, cười nói, tiểu công tử và A Lê đều đến rồi, đang đợi tiểu thư trong phòng đấy. Khương Lê và Hoắc Giác đã đến được một lúc, biết Vệ Xuân tới Phật đường nên ngồi ngay ngắn trong phòng đợi. Khoảng một chén trà sau mới thấy Vệ Xuân và Đồng Ma Ma cùng nhau trở về. Hôm nay sắc mặt Vệ Xuân có tinh thần hơn ngày thường. Ngay cả đôi môi vốn nhạt hơn người khác cũng hồng hào hơn một chút. Vệ Xuân vào phòng bèn ngồi xuống ghế bành ở trên đầu. Vừa nhận trà nóng hai người dâng lên, vừa cười nói, sao lại đến sớm thế? Không phải đã nói sau giờ ngọ mới đến sao? Lúc này đã là khắc thứ hai giờ tị rồi. Thực sự không sớm. Khương Lê biết Vệ Xuân đang quan tâm nàng, bèn cười nói, dù sao cũng không ngủ được nữa, chi bằng đến sớm tìm Vệ tỷ tỷ, đã hai tháng rồi ta không gặp tỷ và mama rồi. Vệ Xuân nhấc nắp trà, nhấp một ngụm, trêu chọc, sao A Lê còn gọi ta là Vệ tỷ tỷ? Mặt Khương Lê đỏ lên, sửa lời, gọi một tiếng, A tỷ, giống như Hoắc Giác. Vệ Xuân cười đáp một tiếng, đưa phong bao đỏ qua, nói, ta không nói sớm sinh quý tử đâu, muội còn nhỏ tuổi, chuyện con nối dõi để vài năm nữa cũng không muộn. A tỷ chúc Lê và A Giác của chúng ta bạc đầu giai lão, trăm năm hạnh phúc. Khương Lê nhận phong bao, chợt nhớ đến chuyện khiến nàng thắc mắc đêm qua. Đêm qua, cả hai lần Hoắc Giác đều làm bên ngoài. Nàng mới biết chuyện đời, đối với những việc này vẫn còn rất lơ mơ, còn tưởng Hoắc Giác là vì không biết hoặc không thoải mái nên mới làm vậy. Vừa nghe Vệ Xuân nói xong, mới như hiểu ra điều gì đó. Khương Lê và Hoắc Giác ở Tây Viện nửa canh giờ mới về. Về đến Đông Viện, nàng không nhịn được liếc nhìn Hoắc Giác một cái, nói, đêm qua chàng làm vậy, có phải cũng vì thấy ta còn nhỏ tuổi, không nên có thai sớm không? Hoắc Giác sững người, theo bản năng nhìn nàng một cái, quả nhiên thấy gương mặt trắng nõn của nàng lộ ra ánh ửng hồng. Nàng vốn hay ngượng, khó khăn lắm mới có thể kìm nén sự ngại ngùng hỏi được câu này. Hoắc Giác nắm tay nàng cùng ngồi xuống đệm ấm bên giường. Nói, không chỉ vì lý do tuổi nhỏ, còn một lý do nữa là không muốn có người khác chen vào giữa chúng ta. Ít nhất là trong vài năm tới, người khác, sau này con của họ sao có thể xem là người khác được. Khương Lê không nhịn được nói, dù sao con của mình cũng khác với người khác mà. Hoắc Giác cũng không tranh luận với Khương Lê, chỉ dịu dàng nói, nếu A Lê có hài tử, sợ rằng sẽ chia một nửa tình cảm vốn dành cho ta cho con. Ta không muốn vậy, ta chỉ muốn trong lòng trong mắt A Lê chỉ có mình ta. Không hiểu sao Khương Lê lại thấy buồn cười. Lời hắn nói nghe thật nhỏ mọn. Nếu để người phố Chu Phúc biết, vị Hoắc Giải nguyên lạnh lùng như trăng, luôn tự kiềm chế giữ lễ trong mắt họ lại ghen ngay cả với đứa con tương lai của mình. Chắc hàm họ sẽ rớt xuống mất. Khương Lê vốn tưởng hắn đang đùa, nhưng khi ngước mắt nhìn hắn, lại thấy vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt bình thản, rõ ràng không phải đang nói đùa. Nàng không nhịn được mỉm cười nói, Hoắc Giác, không ngờ chàng lại hay ghen tuông thế. Hoắc Giác lại chẳng để tâm đến việc Khương Lê nói hắn hay ghen tuông. Nếu không phải biết nàng đã thích trẻ con từ nhỏ, hắn hoàn toàn không muốn Khương Lê sinh hài tử. Hắn thực sự không thể chịu được việc Khương Lê yêu người khác hơn yêu hắn. Hoắc Giác cụp mắt xuống, dằn nén dục vọng chiếm hữu sâu sắc trong đáy mắt, chuyển chủ đề, A Lê, chiều có muốn về phố Chu Phúc thăm mẹ và A Lệnh không? Khương Lê nhớn mày, nói, nhưng ta mới xuất giá có một ngày. Ngày đầu tiên đã về thăm nhà, liệu có không hay không? Người thời đó đều coi trọng chuyện ngày thứ ba lại mặt về nhà. Thông thường tân nương phải đợi đến ngày thứ ba sau khi về nhà chồng mới được về thăm cha mẹ. Tất nhiên Khương Lê muốn về quán rượu thăm Dương Huệ Nương và Khương Lệnh. Nhưng lễ nghi không thể bỏ, dù muốn thế nào cũng phải đợi đến ngày thứ ba. Nhưng nghe Hoắc Giác không để tâm nói, không sao đâu, ngày kia lại về một lần nữa là được. Nói xong bèn đứng dậy, đi ra ngoài phòng, bảo người chuẩn bị lễ vật. Khương Lê ngồi trên đệm nhìn bóng lưng Hoắc Giác, không nhịn được mím môi cười. Hoắc Giác đối với nàng còn tốt hơn cả những gì nàng tưởng tượng. Hai người dùng cơm trưa xong nghỉ ngơi nửa canh giờ mới xuất phát. Đến quán rượu mới biết, Hoắc Giác đã mời cả Trương Oanh Oanh và Lưu Yên đến. Hôm qua hai người bạn thân thiết đến tiễn gả còn lộ ra vẻ mặt trực khóc. Hôm nay lại trở thành khuôn mặt đầy tò mò và hóng hớt. Khương Lê nói chuyện với Dương Huệ Nương chưa được bao lâu đã bị hai người kéo đến nhà bếp nhỏ nói chuyện riêng. Trương Oanh Oanh dùng khuỷu tay huýt Khương Lê, nóng lòng nói, "A Lê, thay mặt các cô nương phố Chu Phúc, muốn hỏi cô, khi ở riêng Hoắc Giác, khụ, cũng lạnh nhạt như vậy sao?" Khương Lê vừa nghe đã biết Trương Oanh Oanh muốn hỏi gì. Mặt đỏ bừng lên, quay sang nói với Lưu Yên, "A Yên, mau nói Oanh Oanh đi, nàng ấy còn chưa xuất giá." Trong ba người, Lưu Yên đọc sách nhiều nhất, cũng giữ lễ nhất, nào ngờ lần này người giữ lễ Lưu Yên lại quay mặt đi. Không nhìn thẳng vào Khương Lê, khẽ nói, "Thực ra ta cũng rất tò mò." "Khương Lê, nói nhanh đi." "A Lê, một mình vui không bằng cùng nhau vui. Ta và A Yên hứa sẽ không nói ra ngoài đâu." Trương Oanh Oanh thúc giục, mặt Khương Lê như sắp bốc cháy. Bị Trương Oanh Oanh thúc giục một hồi lâu, mới dùng giọng nhỏ như muỗi kêu nói, "Không, không lạnh nhạt." Khương Lê nói xong bèn biến thành bình hồ lô bịt miệng không chịu nói gì nữa. Mặc cho Trương Oanh Oanh hỏi thế nào cũng không nói. Trong lúc Khương Lê bị hai tỷ muội thân thiết quấn lấy hỏi chuyện chăn gối, Hoắc Giác đang lật xem vở tập viết chữ của nàng trong khuê phòng. Tiểu cô nương tập viết chữ chăm chỉ ngoài dự đoán, trong những tháng thêu áo cưới cũng tranh thủ lúc rảnh tập được cả đống bảng chữ mẫu. Hoắc Giác lật đến cuối cùng, phát hiện trong một quyển bảng chữ mẫu có kẹp một tờ giấy đã ngả vàng. Xem ra là chữ viết từ khá lâu rồi. Hắn rút tờ giấy ra, thấy trên đó có hai cái tên cùng dấu O, X bên dưới tên. Ánh mắt không khỏi dừng lại. Trong đó tên Khương Lê bên dưới hầu như toàn là X, chỉ đáng thương lấy được một O. Cuối cùng còn viết một kết luận. Nếu Hoắc Giác không thích ta, có lẽ ta cũng không nỡ trách huynh ấy điều gì. Hoắc Giác nhìn câu nói Khương Lê viết, hồi lâu sau mới thở dài, "A Lê ngốc, cách chương."